Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6 Linh Quang Như Nước, chương 6 Linh Quang Như Nước Linh Căn Ngũ Hành Linh Căn. Kim 9, Mộc 9, Thủy 9, Hỏa 9, Thổ 9, tất cả đều là 9. Giang Nguyệt Bạch kinh hỉ mở to hai mắt. Hồng quản sự nói kia ba cái thẳng vào nội môn thiên kiêu chung. Trừ bỏ Lục Nam Chi là trời sinh linh thể ở ngoài. Tư chất tốt nhất chính là Tạ Cảnh Sơn, hắn đơn linh căn. Căn giá trị 9, chính mình so với hắn còn nhiều 4 cái căn giá trị 9 linh căn. Kia không phải so với hắn còn lợi hại. Bất quá, công pháp dẫn khí quyết, 3/45. Nguyên bản chỉ cần 21 điểm là có thể tụ mãn. Hiện tại bởi vì căn giá trị tăng lên biến thành 45 điểm, chiếu như vậy tính. Tạ Cảnh Sơn chỉ cần 9 giờ linh khí là có thể tiến vào luyện khí 1 tầng. Chính mình so với hắn muốn nhiều 5 lần, Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi cũng không nhụt chí. Tu hành thời gian nhiều 5 lần, nhưng nàng tương lai khẳng định muốn so Tạ Cảnh Sơn cường 5 lần. Chỉ cần nàng dùng nhiều 5 lần thậm chí gấp 10 lần nỗ lực, có đạt được liền phải có trả giá. Trên đời này không có bạch chiếm tiện nghi, ngươi tại đây củng cố một chút vừa rồi đoạt được. Đãi ta vội xong trong đất sống, cùng nhau trở về, Đào Phong Niên lưu lại ngăn cách tra xét trận pháp. Một mình khiêng cái cuốc đi ruộng lúa làm cỏ trừ trùng, Giang Nguyệt Bạch dùng tay áo lau mặt. Lập tức ngồi xếp bằng thành 5 tâm hướng thiên tư thái. Nếm thử cảm ứng linh khí, thanh phong từ từ. Sợi tóc mềm nhẹ vỗ ở Giang Nguyệt Bạch non nớt khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng mặt mày hơi hạp, lông mi run rẩy, ở lá cây sàn sạt trong tiếng. Bỗng dưng, nhìn đến, một mảnh kỳ dị thiên địa, lục mang phập phồng. Như sông nước nhộn nhạo, đó là linh điền trung hạt thóc. Mênh mang như hải, vô biên vô hạn, còn có sau lưng, cũng từ tinh tinh điểm điểm màu xanh lục linh quang đan chéo ra cây hòe già hình dáng, một hô một hấp. Tán cây kích thích, màu xanh lục linh quang như tuyết hoa phiêu linh, lưu loát, trừ cái này ra. Nàng còn, nhìn đến, ruộng lúa dưới màu vàng thổ linh khí hỗn hợp màu trắng kim linh khí, nắng hè. Chói chang dưới ánh nắng chói chang, màu đỏ đậm hỏa linh khí tụ thành vân đoàn, cùng sâu kín thượng phù màu đen thủy linh khí bên này giảm bên kia tăng va chạm, này phiến hoàn toàn. Từ ngũ hành linh khí tạo thành thế giới làm Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc cảm thán. Hoa khê cốc nội linh khí lại có nhiều như vậy sao? Nàng đêm qua ăn dẫn khí đan cũng mới miễn cưỡng, nhìn đến, 6-7 đoàn mà thôi. Căn giá trị cao thấp mang đến sai biệt không khỏi cũng quá lớn đi. Không chờ nàng điều hòa hô hấp, trên cây liền có 2 luồng linh quang buông xuống đầu vai. Thấm nhập trong cơ thể, người đà tọa dẫn khí. Căn giá trị tăng lên làm người linh giác mở rộng ra. Linh khí thân hòa độ tiêu thăng, dẫn khí thuần thục độ cộng 2 đối lập đêm qua chính mình thật cẩn thận. Hô hấp cũng không dám có quá lớn phập phồng, suốt một đêm mới hấp thu tam đoàn linh quang, giờ phút này căn bản không có làm cái gì liền có 2 luồng linh quang bay tới. Này khác biệt làm Giang Nguyệt Bạch kích động đến da đầu tê dại, nàng nuốt khẩu nước miếng. Vội vàng ổn định tâm thần, dựa theo dẫn khí quyết điều hòa hô hấp, linh quang lao nhanh. Nếu thiêu thân lao đầu vào lửa, người đả tọa dẫn khí, tâm thần chuyên chú, linh khí che già măng mọc, dẫn khí thuần thục độ cộng 1 người đả tọa dẫn khí. Dẫn khí thuần thục độ cộng 1, dẫn khí thuần thục độ cộng 1, dẫn khí thuần thục độ cộng 1 Đào Phong Niên đang ở thi triển mũi nhọn quyết diệt sát linh trong cốc hắc. Sâu lông, trên tay pháp quyết bỗng nhiên bị một trận cuồng phong đánh gãy. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, trận gió phần phật, cây hòe già quan chấn động không thôi, lá cây phiêu linh, quay chung quanh ở nho nhỏ nữ đồng quanh thân bay múa vờn quanh, nàng mặt mày thuận lợi. Hơi thở lâu dài, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đôi tay thác với đan điền, chỉ một đầu tóc rối trong gió bay múa, quanh thân linh khí không ngừng chiều nàng dũng đi. Tựa như tinh quang bao phủ, kêu nàng ban ngày ban mặt cũng rực rỡ lấp lánh, Đào Phong Niên một trận run sợ. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cằm vô pháp khép kín, Hồng Đào chẳng lẽ là nghĩ sai rồi. Bậc này thiên phú ngộ tính, sao có thể là ngũ linh căn, sợ là trời sinh linh thể thân cận tự nhiên, lần đầu dẫn khí trận trưởng cũng bất quá như thế, nàng vừa mới. Căn giá trị rốt cuộc tăng lên nhiều ít, Giang Nguyệt Bạch yên lặng dẫn khí, Đào Phong Niên yên lặng nhìn chăm chú, thẳng đến mặt trời đã cao trung thiên qua buổi trưa, cũng không thấy Giang Nguyệt Bạch có đột phá hiện ra. Đào Phong Niên lúc này mới tin tưởng nàng chính là ngũ linh căn, nếu không sớm nên bước vào luyện khí một tầng mới là cuồng phong tiệm nhược. Giang Nguyệt Bạch tâm một táo, lá cây tức khắc rơi xuống đầy người, nàng còn tưởng tiếp tục, nhưng chính là cả người mạc danh phát ngứa phát chướng, tâm thần không yên, tinh thần khó có thể tập trung, không thể không dừng lại công pháp dẫn khí quyết. 28/45, chiếu tốc độ này, nhiều nhất một ngày, nàng là có thể bước vào luyện khí một tầng. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui sướng, trợn mắt chảo hạ trên đầu lá rụng, liền thấy Đào Phong Niên không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh người. Phất tay thu hồi một mặt tiểu kỳ, triệt ngăn cách tra xét trận pháp, Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phát hiện. Đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đã có dân cư, âm thầm chú ý bên này, phía trước gặp qua Tống Bội Nhi liền đứng ở cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười nhướng mày, Đào Phong Niên cả người căng chặt. Theo bản năng che ở Giang Nguyệt Bạch trước người, ra ra ta. Trở về lại nói, Đào Phong Niên khiêng cái cuốc mang lên nón cói đi lên mặt. Giang Nguyệt Bạch kiềm chế suy nghĩ muốn chia sẻ vui sướng tâm. Bò dậy bước nhanh theo ở phía sau, dọc theo đường đi. Đào Phong Niên như cũ không nói lời nào. Qua gần người cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng chỉ là gật đầu ý bảo hoặc nhàn nhạt ân một tiếng. Giang Nguyệt Bạch trong mắt chuyển động. Chạy đến phía trước đảo đi. Ra ra, ta phát hiện ngươi đặc biệt lợi hại. Đào Phong Niên quét nàng liếc mắt một cái. Xem trên người nàng dần dần hừng hực linh quang, tựa như này chính ngọ mặt trời chói chang. Năng tâm, tuổi như vậy tiểu, liền tính là ngũ linh căn, tương lai cũng có vô tận khả năng, mà hắn, nơi nào liền lợi hại. Đào Phong Niên tức giận trở về câu, Giang Nguyệt Bạch cười đến linh động. Mãn nhãn chân thành, nơi nào đều lợi hại a, ra ra loại mà so người khác nhiều, hạt kê cũng so người khác cao, so người khác no đủ. Ta vừa rồi nhìn đến người khác thi vân bố vũ, suy tương đương có thể so ra ra kém xa đâu. Còn có a, mọi người đều đặc biệt tôn trọng ra ra, kia khẳng định là bởi vì ra ra tu vi chiều cao năng lực. Cho nên, ra ra ngươi là thôn trưởng sao? Đào Phong Niên khóe miệng hơi câu, tiên môn bên trong từ đâu ra cái gì thôn trưởng, bất quá ngươi đảo cũng chưa nói sai, bọn họ xác thật tôn trọng lão phu, bởi vì lão phu chính là Hoa Khê Cốc duy nhất linh cầy sư. Địa vị cùng cấp với ngoại môn đệ tử, linh cầy sư là cái gì? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi, nhắc tới cái này, Đào Phong Niên mặt lại trầm hạ tới. Hồng Đào đưa nàng tới, chính là tưởng nàng thay thế, còn tuổi nhỏ, cùng ai học được như vậy nịnh nọt. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, chính mình cân nhắc a. Năm trước mùa đông ở chùa Hưng Thiện xin cơm, mấy chục cái tiểu khất cái, gặp người liền nói quê nhà nạn đói thân nhân chết thảm. Cái đỉnh cái đáng thương, chính là ai có như vậy nhiều thiện tâm đi đáng thương mọi người, cho nên a. Ta liền không nói chính mình đáng thương, ta liền dùng sức khen những cái đó phu nhân tiểu thư. Do nhà khác khen, các nàng một cao hứng liền thưởng ta, ta còn chiếm được quá hạt dưa vàng đâu, chính là không giữ được còn kém điểm tặng mệnh hắc hắc. Đào Phong Niên bỗng nhiên dừng lại bước chân, thần sắc phức tạp xem trước mắt mới 6 tuổi tiểu nha đầu, dùng nhất ngọt cười nói nhất khổ sự, cho nên nàng còn tuổi nhỏ liền hiểu được thiên uy khó dò, thiên mệnh khó trái, cũng nguyên nhân chính là vì tiểu mới dám sinh ra nghịch thiên kháng mệnh dũng khí, xúc động thiên địa đạo vận. Đào Phong Niên bỗng nhiên lại tự giễu cười một cái. Một phen tuổi cùng cái hài tử so cái gì kính, liền cái hài tử đều không bằng, nàng sợ hãi hắn đuổi nàng đi. Nỗ lực khoe mẽ lấy lòng, chính mình lại ở tự sa ngã, chờ chết giận chó đánh mèo, gạch xanh tiểu viện, dưới tàng cây bàn đá, hai chén cơm trắng, một đĩa dưa muối. Đào Phong Niên bãi hạ hai đôi đũa, Giang Nguyệt Bạch vừa thấy liền cười, ra ra, Hồng quản sự chưa nói sai, ngài là cái hiền lành người, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, không đến quy củ. Một đôi chiếc đũa duỗi hướng dưa muối, bị một khác đôi đũa ngăn chặn, sau này trừ bỏ linh gạo không được lại thực mặt khác lây dính thế gian pháo hoa khí đổ vật. Đan dược có thể không ăn liền không ăn, sớm chút bài tịnh trong cơ thể tạp chất với ngươi ngày sau tu hành hữu ích. Còn có, mỗi ngày kim ô sơ thăng cùng nửa đêm giờ tí chính là âm dương nhị khí nhất thịnh là lúc. Tu hành dẫn khí không thể chậm trễ, mới vào nói khi đả tọa một canh giờ liền nghỉ ngơi một lát. Tuần tự tiệm tiến, tốt qua hóa lốp, nhớ kỹ sao? Giang Nguyệt Bạch khóe miệng dính hạt cơm, thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt, ra ra đây là ở chỉ điểm nàng, cho nên hắn sẽ không đuổi nàng đi rồi. Đào Phong Niên mặt không đổi sắc, thong thả ung dung ăn dưa muối cơm trắng. Lão Đào, nhà ta A Tỷ kêu ta bồi Lâm trưởng lão uống rượu, ta kia 20 mẫu đất tưới nước làm cỏ sự giao cho ngươi, lộng cẩn thận điểm nghe được không? Vành mặt hất hàm sai khiến thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền thấy viện môn khẩu đứng cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân, bên hông treo cùng nàng giống nhau tạp dịch lệnh bài. Ra ra mới nói hắn là Hoa Khê Cốc địa vị tối cao người, người này làm sao dám yêu cầu ra ra thế hắn làm việc. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Đào Phong Niên, lại thấy hắn ánh mắt ảm đạm, đã biết nam nhân đắc ý rào rạt. Giang Nguyệt Bạch khó hiểu nhíu mày, cảm tạ độc sủng cô bồ câu đảm nhiệm quyển sách hoạt động. Quan, thêm càng một chương lấy kỳ ăn mừng. Tấu chương xong, hết chương.